Luân hồi đan đế, chương 1139, Thạch Thanh cúi đầu. Góc truyện audio.com. Chấm, cái này đều là bởi vì ta cũng không biết Lăng đại nhân đã là đế quốc tuần sát sứ. Nếu như biết, cho ta lại to gan, ta cũng không dám mạo hiểm phạm Lăng đại nhân. Thạch Hiên nói, nếu như một câu không biết, liền có thể ung dung giải quyết vấn đề. Vậy tương lai thiên hạ này tập kích quan viên kẻ gian, cũng tới một câu không biết, có phải hay không đều có thể ung dung vượt qua. Lăng Vân thần sắc nhàn nhạt, cho dù Thạch Hiên là cáo già cấp nhân vật, nghe nói như vậy cũng là lông măng cao vút, sắc mặt mãnh đổi. Lăng Vân lời này, thật là giết tim nói như vậy. Lăng Vân, Tằng tổ đại nhân tuổi là ngươi 20 lần vượt quá. Đối với ngươi mà nói là lão tiền bối ở giữa lão tiền bối. Thạch Thanh giận không kềm được, không nhịn được nói, hiện ở nơi này chờ lão tiền bối, ở dưới con mắt mọi người hướng ngươi bồi tội nói xin lỗi. Một mình ngươi vãn bối cần gì phải hùng hổ dọa người như vậy. Đối mặt Thạch Thanh tức giận, Lăng Vân chỉ là cười một tiếng, cũng không có đi phản bác. Thạch Hiên nhưng là giật mình trong lòng. Hắn cùng Lăng Vân đoàn binh giao tiếp qua mấy lần. Đối với Lăng Vân làm việc phong cách, nhiều hơn thiếu thiếu cũng có chút biết rõ. Cái này Lăng Vân lòng giả, so hắn chỉ sâu không cạn. Bình thường loại người này cười lên, thường thường so nổi giận nguy hiểm hơn. Im miệng, lúc này Thạch Hiên liền cướp ở Lăng Vân làm khó dễ trước. Dẫn đầu đối với Thạch Thanh gầm lên. Đồ khốn, Lăng đại nhân là đế quốc tuần sát sứ, há là ngươi có thể chống đối. Hiện tại, ngươi lập tức quỳ xuống cho ta, hướng Lăng đại nhân bồi tội. Tằng tổ, ngài để cho ta cho hắn quỳ xuống. Thạch Thanh trợn to hai mắt, thật là hoài nghi mình nghe lầm. Lập tức quỳ xuống, không nên để cho Lăng đại nhân nổi giận. Thạch Hiên sắc mặt nghiêm túc. Thạch Thanh tâm thần run lên bần bật, hắn cùng Thạch Hiên thuở nhỏ thân mật, cho nên hắn đối với Thạch Hiên giống vậy khá vì rõ ràng. Quảng cáo, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, Thạch Hiên tuyệt sẽ không làm như vậy. Nhưng mà, để cho hắn cho Lăng Vân quỳ xuống, đây nên là bực nào sỉ nhục. Ở Thạch Thanh xem ra, là Lăng Vân cướp đi vợ chưa cưới của hắn. Cộng thêm Lăng Vân chói mắt che giấu hắn ánh sáng, hắn không thể tránh khỏi đối với Lăng Vân sinh ra mãnh liệt ghen tị. Lăng Vân đối với hắn mà nói, chính là cái đó để cho hắn căm ghét vạn phần tình địch. Hiện tại ngược lại tốt, hắn không chỉ có không có cách nào trả thù Lăng Vân, còn muốn hướng tên tình địch này quỳ xuống. Gặp Thạch Thanh yên lặng, Thạch Hiên dài dài một thán. Hắn hồi nào không biết cái quyết định này đối với Thạch Thanh sẽ tạo thành đồ sộ đả kích lớn. Nhưng hắn và Tà Nguyệt Môn thật không có lựa chọn nào khác. Ngày hôm nay bọn họ tham gia cùng vây giết Lăng Vân chuyện, không có làm bất kỳ che giấu, hoàn toàn có thể nói là công khai hành động. Nguyên bản chỉ cần bọn họ giết Lăng Vân liền sẽ không có bất kỳ chuyện. Dẫu sao Lăng Vân cứ việc thiên phú mạnh, nhưng dẫu sao ở trung vực là vừa mới đến, không có bất kỳ căn cơ. Giết thì giết, có thể kết quả, bọn họ không có giết chết Lăng Vân, càng hỏng bét phải, vốn là không có căn cơ Lăng Vân. Thành đế quốc tuần sát sứ, quan viên của đế quốc cũng không phải là không có bị giết. Nhưng muốn giết đế quốc quan viên, phải âm thầm ám sát. Không thể lưu lại chứng cớ. Bọn họ ngày hôm nay nhưng công khai đối phó Lăng Vân. Nếu không có thể đuổi kịp lúc hóa giải, để cho Lăng Vân lấy này là cái chuôi công kích bọn họ, bọn họ ắt phải phiền phức lớn. Ngươi không quỳ, chẳng lẽ để cho ta tới vì ngươi quỳ? Thạch Hiên chỉ có thể nói. Lời này vừa ra, đối với Thạch Thanh không thể nghi ngờ có to lớn lực sát thương. Hắn coi như lại cố kỵ mình tôn nghiêm, cũng không cách nào ngồi nhìn Thạch Hiên đi cho Lăng Vân quỳ xuống. Nếu thật như vậy mà nói, đây đối với hắn đả kích,